Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, danh tiếng hồi sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng truy kích, thuộc về ám hắc tông đại thánh, ở không gian phong bảo trong, không ngừng qua lại, thần thức chặt chẽ đem thiên táng bảo tháp phong tỏa lại. Lần này, xem ngươi chạy tới đó, chỉ cần có thể đi theo lên, liền có cơ hội, lần này Dịch Tiểu Phi lần nữa trở về, lại có thể đã trở thành đại thánh cường giả. Cái này làm cho ám hắc tông đại thánh cường giả, tâm thần hơn nữa bất an, dẫu sao nếu là lại cho Dịch Tiểu Phi một ít thời gian trưởng thành. Tương lai có lẽ chính là bọn họ ám hắc tông, chân chính đại họa, không tốt. Tông môn trong bảo khố, có đồ tiến vào, như thế có thể, tông môn trong bảo khố, có ta tông bát phẩm thánh cấp trận pháp, cho dù là 9 sao đại thánh cũng không nhất định tiến vào. Có thể hay không lầm, sẽ không lầm, nhất định có đồ tiến vào. Đây là điệu hổ ly sơn, thằng nhóc này còn có người giúp, tình huống không ổn thật to. Truy kích Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu, giống nhau tông môn bảo khố cũng rất trọng yếu. Ngay sau đó một nhóm người trở lại, một nhóm người tiếp tục truy kích. Nơi này đồng thời, ở ám hắc tông tông môn linh trong bảo khố, đại hắc cẩu vui sướng nhảy. Hắn chỗ đi qua, những cái kia trưng bày linh bảo, đều là bị hút vào đến đại hắc cẩu vòng cổ lên trong nhẫn không gian. Thứ tốt. Thật sự có không thiếu à, một cái cấp bạc trắng thế lực, không tệ không tệ, cổ động thu quát trước. Đối với đại hắc cẩu mà nói, loại này len lén lẻn vào, đem linh bảo thu quát cảm giác, kẻ gian thoải mái, tâm tình đặc biệt khoái trá. Đây không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất yêu thích. Một vòng đi dạo xuống, linh bảo kho cũng đã cướp sạch 1/3. Chẳng qua là ngay sau đó đại hắc cẩu sững sốt một chút, cảm thấy không đúng, CMN bị phát hiện sao? Có cảnh giác dưới móng chó tử hoa động lực qua lại trận pháp nhất thời thành lập, sau đó nhảy vào trong đó, đại hắc cẩu trực tiếp biến mất. Ở đại hắc cẩu biến mất không tới không hơi thở thời gian, ở linh trong bảo khố xuất hiện ám hắc tông mấy tên đại thánh, làm tiến vào, thấy bên này một vài chỗ, toàn bộ không có linh bảo, từng cái sắc mặt đại biến, vô liêm sỉ, rốt cuộc là ai, hơi thở có còn sót lại, nhưng không phân biệt được, nhất là đối phương hiển nhiên trước một bước rời đi, cái này rời đi bọn họ còn không cách nào cảm thấy đến, đem linh bảo kho vây quanh trận pháp. Căn bản không có xảy ra vấn đề, nhưng đối phương có thể tiến vào. Thủ đoạn này là bực nào cao siêu. Một ngày sau, vực thứ 7, một nơi vô danh, không gian một hồi hỗn loạn, xé không gian sau đó. Một cái bóng đen chạy vội ra, chính là đại hắc cẩu. Bất quá thời khắc này đại hắc cẩu, vui vẻ hình dáng, ở vòng cổ lên nhẫn không gian nhiều không thiếu. Thằng nhóc thúi. Bản đại thánh trở về, Dịch Tiểu Phi trên mình, để lại đại hắc cẩu trận pháp con dấu. Đại hắc cẩu dĩ nhiên biết được Dịch Tiểu Phi ở địa phương nào. Ở đại hắc cẩu mở miệng dưới, ở không khí một viên bụi bậm, hóa vì một tòa bảo tháp. Từ bên trong, Dịch Tiểu Phi đi ra, thu hoạch như thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn đại hắc cẩu, cười hỏi, hì hì. Bình thường thôi rồi, nhưng bản đại thánh thích như vậy cảm giác, loại cảm giác này rất kích thích, cũng rất thỏa mãn, người thằng nhóc này, sau này nhiều hơn cùng bản đại thánh phối hợp, người hấp dẫn hỏa lực, bản đại thánh liền trộm đồ, hiệu suất sẽ rất cao, bất quá cấp bạc trắng thế lực, đồ tóm lại không có vàng cấp thế lực tốt, nếu không chúng ta thử một chút. Đi trộm những vực khác những vàng kia cấp thế lực. Đại hắc cẩu hướng Dịch Tiểu Phi rượt dây nói. Dẫu sao vàng cấp thế lực có linh bảo kho. đồ sẽ nhiều hơn, bây giờ nguy hiểm còn quá lớn. Hơn nữa ta bây giờ không dễ chủ động đi tìm phiền toái. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Ừ, nói cũng phải, dẫu sao bây giờ ngươi thực lực còn yếu, nếu không phải dựa vào Thiên Táng Bảo Tháp, thật ra thì bị vây công dưới vẫn là rất khó khăn thoát thân. Một khi kẻ địch nghĩ tới ngăn trở ngươi Thiên Táng Bảo Tháp qua lại không gian phương pháp, ngươi liền nguy hiểm. Đại Hắc Cẩu suy nghĩ liền một chút, gật đầu một cái. Vàng cấp thế lực nội tình, còn có lớn thánh cường giả lên, còn thật không phải là cấp bạc trắng thế lực có thể so sánh. Ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi còn cần cẩn thận ứng đối. Tới, bản đại thánh cũng không phải hẹp hòi, những thứ này nhẫn không gian cho ngươi, coi như là hợp tác chia. Đại Hắc Cẩu vừa nói, ở vòng cổ trên có 5 viên nhẫn không gian biến mất. Sau khi biến mất, liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi phía trước, lơ lửng. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, bây giờ 5 viên nhẫn không gian liền tiến vào trong nhẫn long văn. Dựa theo Đại Hắc Cẩu nóng này, tự cầm đến, tuyệt đối là ít hơn so với hắn. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không ngại, dẫu sao lần này Ám Hắc Tông tổn thất, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình dị thường khoái trá. Chính là muốn Ám Hắc Tông thua thiệt lớn, mình không chỉ là xuất thủ lần nữa, hủy đi Ám Hắc Tông nhất định tông môn kiến trúc, ở Thiên Táng Bảo Tháp dưới, cũng có Ám Hắc Tông đệ tử chết, trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là bảo khố bị trộm đi linh bảo. Chắc hẳn bây giờ Ám Hắc Tông đại thánh, bảo nhanh như sấm, thằng nhóc thúi, tiếp theo ngươi phải đi nơi nào? Đại linh giới vực thứ hai. Là thời điểm dù sao cũng đại linh giới vực thứ hai. Mình muốn cùng Như Ngọc các nàng chạm mặt. Có thể, yêu tộc cũng không tệ. Đại Hắc Cẩu dù sao cũng định theo trước Dịch Tiểu Phi. Cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Không chỉ là có thể ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Vẫn có thể lẫn vào. Trộm một ít thứ. Đây đối với Đại Hắc Cẩu mà nói. Là hạnh phúc nhất sinh sống. Ngay sau đó, một người một chó, lần nữa tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Sau đó Thiên Táng Bảo Tháp trực tiếp qua lại không gian rời đi. Ám Hắc Tông phát sinh bực này việc lớn. Tại sao có thể giấu diếm ở? Huống chi vẫn là đại linh giới người chú ý vật. Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân lại xuất hiện. Mà lần này xuất hiện, xuất thủ lần nữa, đến tìm Ám Hắc Tông phiền toái. Bất quá mấy trăm năm thời gian trôi qua, năm đó Thánh Vương đã trở thành Đại Thánh. Đại Thánh cường giả, lấy Dịch Tiểu Phi tư chất, đột phá Đại Thánh, đây chính là rất kinh khủng. Dĩ nhiên, Ám Hắc Tông linh bảo kho mất trộm, chuyện này cũng không có truyền đi, chỉ là lần nữa bị tập kích, tông môn lần nữa bị hủy đi rất nhiều địa phương, đã rất mất mặt. Huống chi vẫn là bảo khố mất trộm, bất quá Dịch Tiểu Phi xuất hiện, để cho đại linh giới rất nhiều đại thánh, đều rất ngạc nhiên mừng rỡ. Người này không có chết, cũng không có bị những thứ khác đại thánh bắt. Đối với mình có tự tin đại thánh, đương nhiên muốn đem Dịch Tiểu Phi bắt, dẫu sao thằng nhóc này trên người rất nhiều thứ, chỉ cần trở thành hắn. Vậy tại đại linh giới xưng hùng, thành phách. Vậy sẽ là một kiện tương đối dễ dàng chuyện, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi hành tung bất định, huống chi đối phương giỏi về, thay đổi mặt mũi, không cách nào bị nhìn thấu. Đây đúng là một kiện rất sự việc nhức đầu. Dĩ nhiên ở trong vực thứ 10, Kinh Lôi Tông nhận được tin tức sau đó, Kinh Lôi Tông đệ tử đều là xôi trào, thiếu tông chủ, bọn họ trong lòng thiếu tông chủ. Lần nữa hiện thân, còn sống, thật thật tại tại còn sống, càng là trở thành đại linh giới đại thánh cường giả, ở Ám Hắc Tông ra tay, để cho Ám Hắc Tông lại bị thua thiệt nhiều, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất hả giận chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http